Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 cưỡng chế ái. Cái này tên là A Huy, người trẻ tuổi lớn lên không tính kém. Chính là nhìn qua có vẻ quá mức với dáng vẻ lưu manh. Ngạnh xinh xinh mà kéo thấp hắn nhan giá trị. Nhận thấy được Hoắc Vũ ánh mắt lúc sau, hắn cả lơ phất phơ mà chiều nàng vươn tay. Tự giới thiệu nói, ngươi hảo A, muội tử, ta kêu Hướng Huy, Hướng Huy. Trước mắt cái này A Huy, cư nhiên thật sự chính là cái kia A Huy. Hoắc Vũ nhìn đối phương vươn tới tay, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Hướng Huy nhận thấy được Hoắc Vũ động tác lúc sau, nhếch miệng cười một cái. Muội tử, ngươi đừng sợ, chính là giao cái bằng hữu mà thôi, nói xong. Hắn lại chiều Hoắc Vũ đến gần rồi hai bước. Hoắc Vũ từ nội tâm thật sâu mà kháng cự cái này A Huy. Bởi vì nàng biết đời trước hắn chính là Hoắc Dư Khanh đồng lõa. Là tạo thành nguyên thân bi kịch vô tình đao phủ. Là một cái không có đạo đức người. Nàng không nghĩ tới, Hoắc Dư Khanh lúc này cư nhiên cũng đã nhận thức Hướng Huy. Hướng Huy chiều nàng tới gần lúc sau. Hoắc Vũ mân khẩn môi. Lại hơi hơi sau này lui một bước. Nhưng là lúc này đây. Nàng lui về phía sau thời điểm một không cẩn thận dẫm tới rồi phía sau người chân. Nàng nhất thời không bắt bẻ. Trọng tâm không xong. Lập tức liền phải hướng nghiêng về một phía đi. Lúc này, nàng phía sau người nọ vươn tay. Vững vàng mà đỡ nàng eo. Trong miệng nhẹ ngữ. Cẩn thận, Hoắc Vũ nguyên bản tưởng lập tức liền huy mở ra ở nàng trên eo này một đôi tay. Nhưng là nghe thế nói quen thuộc đến cực điểm trầm thấp tiếng nói lúc sau. Nàng kinh hỉ mà quay đầu lại. Ca. Hoắc Vũ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đứng ở nàng phía sau, cư nhiên sẽ là nguyên bản hẳn là còn ở nước ngoài Hoắc Dữ Sâm. Hoắc Dữ Sâm liễm mắt thật sâu nhìn nàng một cái, ừ một tiếng, ngươi đã trở lại. Hoắc Vũ trong thanh âm tràn đầy không thể tin tưởng cùng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn kinh hỉ. Hoắc Dữ Sâm phía trước ra ngoại quốc đi công tác, sớm định ra hành trình là một vòng thời gian, nhưng là nàng không nghĩ tới hắn cư nhiên hai ngày thời gian liền đã trở lại. Đúng vậy, Hoắc Vũ nhìn đến Hoắc Dữ Sâm khi trên mặt, đáy mắt tràn đầy đều là kinh hỉ. Cùng Hoắc Vũ bất đồng chính là, Hoắc Dư Khanh nhìn đến Hoắc Dữ Sâm trở về lúc sau. Trên mặt hiện lên một mặt kinh hoàng thất thố. Nàng há miệng thở dốc, nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì đó. Qua một hồi lâu nàng mới nhớ tới cái gì giống nhau. Hướng hắn hô một tiếng ca, kêu con người toàn vẹn lúc sau. Hoắc Dư Khanh không chờ Hoắc Dữ Sâm mở miệng, liền trực tiếp làm nàng này đàn bằng hữu ai về nhà nấy. Hoắc Dư Khanh hoàn toàn không đoán trước đến Hoắc Dữ Sâm sẽ so nguyên kế hoạch trước tiên sớm như. Vậy về nhà, hắn trước tiên trở về, hoàn toàn quấy rầy nàng kế hoạch, phòng khách chung mười mấy người đứt quãng rời đi, Hướng Huy rời đi trước, còn không quên dáng vẻ lưu manh chiều Hoắc Vũ bay một cái hôn. Hoắc Dữ Sâm nhìn đến này một cái hôn gió lúc sau. Ánh mắt trầm hai phân, chờ đến những người này toàn bộ sau khi rời khỏi, phòng khách mới rốt cuộc từ vừa rồi cái loại này náo nhiệt vô cùng trạng thái lại lần nữa về tới. Ngay từ đầu an tĩnh, ngay từ đầu phóng đến rung trời vang âm hưởng, hiện tại cũng đã tắt đi. Bất quá phòng khách để lại một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tràn đầy ngã xuống đất vỏ chai rượu, đầu mẩu thuốc lá, quả xác, trên sofa loạn thành một đống. Mặt trên có rượu, khói bụi, còn có bị tàn thuốc năng ra cháy đen dấu vết. Hoắc Dữ Sâm ánh mắt từ phòng khách chậm rãi đảo qua. Càng xem, hắn mày thúc đến càng chặt. Hoắc Dư Khanh nhìn đến Hoắc Dữ Sâm này phó biểu tình. Hơi có chút lo sợ bất an, nàng đem đôi tay đặt ở trước người, cắn môi dưới, ca, Hoắc Dữ Sâm giơ tay đè ấn đường, kêu người giúp việc tới quét tước sạch sẽ đi, Hoắc Dư Khanh nhẹ nếu ruồi mũi. Tốt, ca, Hoắc Dữ Sâm không hề nói thêm cái gì, dắt Hoắc Vũ tay liền hướng lầu hai phòng đi đến, chờ trở lại phòng lúc sau, Hoắc Vũ mới liên thanh mà hưng phấn hỏi, ca, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, công tác đã hoàn thành sao? Hoắc Dữ Sâm bật cười. Bởi vì lo lắng ngươi, cho nên trước thời gian đã trở lại, nghe được Hoắc Dữ Sâm trả lời lúc sau. Hoắc Vũ trong lòng khẽ run lên, nàng vẫn là làm hắn lo lắng, làm hắn liền công tác đều không rảnh lo liền trực tiếp về nước. Hoắc Vũ làm Hoắc Dữ Sâm ở nàng trên giường ngồi xuống. Sau đó mới quan tâm hỏi, đuổi phi cơ mệt sao? Không mệt, Hoắc Vũ mới không tin không mệt. Hoắc Dữ Sâm đi công tác quốc gia Ly Hoa Quốc rất xa. Qua lại liền phải phi hành gần một ngày thời gian. Hắn tổng cộng cũng chỉ rời đi 2 ngày thời gian. Nói cách khác tại đây 2 ngày thời gian, hắn có một nửa thời gian đều là ở trên trời vượt qua. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền có chút đau lòng Hoắc Dữ Sâm qua lại bôn ba. Nàng có nghĩ thầm phải vì hắn làm chút cái gì? Liền xung phong nhận việc mà nói. Ca, ta tới giúp ngươi massage đi. Nói xong, Nàng không đợi Hoắc Dữ Sâm đáp lại, liền dứt khoát lưu loát mà cởi ra giày, sau đó dẫm lên giường, nửa quỳ ở Hoắc Dữ Sâm phía sau, lại nói tiếp, Hoắc Vũ đời trước cũng hơi chút học quá một chút massage kỹ thuật. Lúc ấy nàng học được chủ yếu là dùng để cấp chính mình massage. Không nghĩ tới massage thuật hôm nay nhưng thật ra phái thượng công dụng. Nàng vươn tay, đem đôi tay đặt ở Hoắc Dữ Sâm trên đầu, thử nhẹ nhàng ấn một chút. Ca ca, ta bắt đầu rồi nga, nói xong lúc sau. Hoắc Vũ tay bắt đầu một tả một hữu mà công tác lên. Biên massage, nàng biên còn không quên được đến phản hồi. Hiện tại thế nào, ca, ngươi muốn nhẹ một chút vẫn là trọng một chút. Ngoặc kép, trọng một chút. Hoắc Vũ thủ hạ hơi hơi bỏ thêm một chút sức lực. Tay nàng một chút ấn quá đầu của hắn bộ. Ở mặt trên massage hai đợt lúc sau, bắt đầu ở hắn huyệt thái dương thượng lưu liền. Nàng ngón giữa ở hắn huyệt thái dương thượng nặng nhẹ hữu lực mà đánh vòng. Lấy này tới giảm bớt mệt nhọc. Hoắc Vũ massage trong chốc lát lúc sau, trong miệng không quên tiếp tục hỏi, ca, thoải mái sao, ngoặc kép, ca, nói cho ta nha, hiện tại thoải mái hay không, ân chính là thoải mái đi, Hoắc Vũ thủ hạ không ngừng, nàng đem đầu tiến đến hắn một bên, hỏi, vậy ngươi hiện tại muốn mau một chút vẫn là chậm một chút, ngoặc kép, đặt ở huyệt thái dương ngón tay đầu ngón tay non mềm đến cực điểm, nàng động tác nặng nhẹ nhanh chậm nắm chắc đến cực kỳ thỏa đáng. Trên người còn có một trận ngọt hương như có như không mà truyền đến. Này đôi tay đầu tiên là đặt ở đầu của hắn bộ nhẹ nhàng massage. Sau đó chậm rãi xuống phía dưới. Ở hắn huyệt thái dương từng cái đánh vòng. Lại lúc sau, theo hắn gương mặt, một đường hoạt tới rồi cổ hắn. Tay nàng chỉ phảng phất mang theo vô tận điện lưu. Nơi đi qua, điện lưu mọc lan tràn. Tô, ma vô cùng, Hoắc Dữ Sâm rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp duỗi tay chặt chẽ bắt được này chỉ ở hắn trên người các loại tác loạn tay nhỏ. Hoắc Vũ bị đè lại tay lúc sau, mờ mịt mà chớp chớp mắt, ca, làm sao vậy, không thoải mái sao, Hoắc Dữ Sâm nhất thời có chút đau đầu, ngoặc kép, không phải, kia như thế nào dừng, ta mới vừa là tự cấp ngươi bài độc đâu, động tác như vậy còn cần lại đến tam tổ, vừa rồi một tổ đều còn không có làm xong, không cần, một tổ đều đã ăn không tiêu, huống chi là tam tổ, nếu Hoắc Dữ Sâm nói không cần, Hoắc Vũ tự nhiên liền ngừng lại. Nàng đem chính mình từ Hoắc Dữ Sâm phía sau dịch tới rồi hắn bên người. Vẫn là nửa quỳ, chớp cặp kia mắt hạnh ngoan ngoãn mà nhìn hắn. Hoắc Dữ Sâm nhìn này xong thanh triệt hai mắt, ánh mắt càng thêm thâm hai phân. Hắn chật vật mà nghiêng đầu, tránh đi nàng ánh mắt, sau đó từ áo trên trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho nàng. Hoắc Vũ tiếp nhận hộp lúc sau, trong miệng kỳ quái hỏi, ca, đây là cái gì nha? Là vòng cổ, vẫn là nhẫn, hoặc là vòng tay? Hoắc Dữ Sâm khóe môi nhẹ cong. Ngươi mở ra đến xem monster, Hoắc Vũ đem tinh mỹ bao bên ngoài trang hủy đi. Sau đó mới đưa tạo hình tinh xảo hộp mở ra. Nàng cho rằng Hoắc Dữ Sâm sẽ đưa nàng trang sức, hoặc là son môi linh tinh. Rốt cuộc hắn cái này vũ trụ đệ nhất sắt thép thẳng nam có thể nghĩ đến phỏng chừng cũng chính là. Này đó đại bộ phận nữ sinh đều thích đồ vật đi. Nhưng nàng không nghĩ tới. Hoắc Dữ Sâm đưa cho nàng cư nhiên là một con ếch xanh. Đúng là gần nhất lửa lớn kia chỉ tiểu ếch xanh. Bất quá này chỉ tiểu ếch xanh cùng võng hữu ở trên mạng phơi ra tới lữ hành ếch xanh rõ ràng vẫn là có một ít bất đồng. Võng hữu ở trên mạng phơi đến ếch xanh, có một ít là dùng sợi bông làm thành, còn có một ít là dùng tuyết trắng xếp thành. Nhưng là nàng trong tay này chỉ ếch xanh, lại đại bộ phận đều là dùng kim cương điêu khắc mà thành. Toàn bộ kim cương ếch xanh thể tích cũng không lớn, cũng chính là ngón tay cái lớn nhỏ, có vẻ bỏ túi lại đáng yêu. Nó bị tạo hình sinh động như thật. Kim cương ánh sáng ở chiếu sáng hạ lấp lánh sáng lên. Thập phần châu quang bảo khí. Hoắc Vũ đối kim cương cùng châu báu đều không quá hiểu biết. Nhưng là nàng cảm thấy ếch xanh mũ. Cùng với ếch xanh trừ bỏ bạch cái bụng ở ngoài địa phương. Hẳn là đều là dùng ngọc lục bảo làm thành. Đây là một con giá cả thập phần sang quý. Dùng kim cương cùng ngọc lục bảo chế tác mà thành tiểu ếch xanh. Hoắc Vũ thật cẩn thận mà đem ếch xanh đặt ở chính mình lòng bàn tay. Sau đó mới dương mắt hỏi. Ca. Ngươi như thế nào nghĩ đến đưa ta một con tiểu ếch xanh nha? Hoắc Dữ Sâm tuấn mi hơi trọn. Ngươi không thích sao? Hoắc Dữ Sâm là bởi vì nghe trợ lý nói gần nhất có vẫn luôn chỉ lữ hành ếch xanh ở trên mạng thực. Hỏa, còn bị rất nhiều nữ sinh thân thiết mà xưng hô vì ếch nhi tử. Liền cho rằng Hoắc Vũ hẳn là cũng sẽ thích. Cho nên hắn mới có thể cố ý thỉnh người chuyên môn định chế này một khoản ếch xanh. Hoắc Vũ rất sợ Hoắc Dữ Sâm hiểu lầm chính mình không thích. Liền vội vàng gật đầu. Thích nha. Ta thực thích, Hoắc Vũ nói thích. Hoắc Dữ Sâm đáy mắt mới hiện lên nhợt nhạt ý cười. Vậy ngươi hiện tại có hay không vui vẻ một chút? Hoắc Vũ nặng nề mà gật đầu. Vui vẻ nha, ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thật sự, kia tác Weibo hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến ta, Hoắc Dữ Sâm không nói. Giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa Hoắc Vũ đầu tóc. Lúc trước kia thông điện thoại, nàng trong thanh âm mang theo rõ ràng khóc âm ni rách nát mà đều mau không thành âm ni khi. Đó nàng nhất định phi thường khổ sở, thẳng đến đem Hoắc Vũ một đầu tóc đen đều nhu loạn. Hoắc Dữ Sâm mới nhẹ nhàng cười một cái. Hoắc Vũ chớp một đôi mắt xem hắn, nhìn đến nàng này phó vô tội lại mờ mịt bộ dáng. Hoắc Dữ Sâm không nhịn xuống, lại xoa xoa nàng đầu. Hoắc Vũ xoay chuyển trong mắt, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, thấu tiến lên đây, cười tủm tỉm hỏi, "Ca, đây là không phải ngươi lần đầu tiên như vậy dụng tâm mà chuẩn bị lễ vật đưa cho nữ hài tử nha?" Hoắc Dữ Sâm trước kia đưa quá nàng một con hồng nhạt tiểu chư chư, nhưng lần đó là hắn bằng hữu ở một bên ồn ào hắn mới có thể mua đưa cho nàng. Lúc này đây, hắn là chủ động chuẩn bị lễ vật đưa cho nàng, cho nên hai lần lễ vật tính chất hoàn toàn không giống nhau. Đến nỗi mặt khác nữ sinh, Hoắc Vũ cảm thấy Hoắc Dữ Sâm hẳn là trước nay đều không có chính mình hảo hảo chuẩn bị qua lễ vật, cho nên nàng hiện tại mới có thể hỏi như vậy. Hoắc Dữ Sâm có chút ngoài ý muốn Hoắc Vũ vấn đề này. Bất quá giây tiếp theo, hắn gật gật đầu, dứt khoát mà thừa nhận nói. Đúng vậy, Hoắc Vũ nghe vậy, đáy mắt tươi cười giống như là sắp tràn ra tới giống nhau. Như thế nào đều che không được, nàng khóe miệng kiều đến cao cao, như là đều có thể quải cái chai giống nhau. Kia ca ca cái này lần đầu tiên, là của ta, trong giọng nói mang theo tràn đầy đắc ý. Hoắc Vũ biết Hoắc Dữ Sâm là lo lắng nàng, cho nên mới sẽ nhanh như vậy mà liền về nước. Nàng nguyên bản cũng là muốn điều tiết một chút không khí, cho nên mới sẽ cùng Hoắc Dữ Sâm khai như vậy một cái nho nhỏ vui đùa. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng cư nhiên thật sự sẽ từ Hoắc Dữ Sâm trong miệng được đến một cái trả lời. Hoắc Dữ Sâm thật sâu nhìn nàng một cái, từng câu từng chữ mà nói. Nếu ngươi tưởng nói, ta sở hữu lần đầu tiên, đều có thể là của ngươi, hắn ngữ khí quá mức với nghiêm túc. Hơn nữa hắn cái này trả lời, làm như đựng thâm ý. Những lời này, làm Hoắc Vũ tim đập, lập tức liền nhanh hơn. Hết chương.